Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168, ta muốn kết hôn. Chương 168, ta muốn kết hôn. Bỉ Bỉ Đông mô phỏng ra Sử Lai Khắc Thất Quái căn bản là hiện giai đoạn Đường Tam Đỉnh phối trạng thái. Hơn nữa tại không hạn chế bất kỳ điều kiện gì tình huống hạ, có thể đánh thành này bộ dáng kỳ thật đã rất tốt. Phải biết, Đường Tam những ám khí kia, hoàn toàn chính là đang bật hack. Hiện giai đoạn đừng nói là hồn tông đội ngũ gặp được hắn, ngay cả hồn vương đội ngũ gặp gỡ bật hết hỏa lực Đường Tam bọn họ, cũng có chủ quan mất kinh châu thời điểm. Lão sư, người nói bọn họ là chúng ta võ hồn điện đại địch. Như vậy nói cách khác bọn họ cùng chúng ta là cùng một đời người sao? Thập Lục Dạ Thu Thiên Thược hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Không sai. Sử Lai Khắc Thất Quái Dự Áo Tư Tạp năm nay 14 tuổi. Đái Mộc Bạch năm nay 15 tuổi. Mà Chu Thiên Thải cũng không là Sử Lai Khắc Lục Quái thành viên. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác người đều là 12 tuổi. Nhất là này cái Đường Tam. Hắn là hiếm thấy song sinh võ hồn. Hắn một cái khác võ hồn Hạo Thiên Trùy tiềm lực còn không có phát huy ra. Chỉ là bằng vào Lam Ngân Thảo. Cùng với này một tay xuất thần nhập hòa ám khí thao túng. Hắn có thể được xưng là tương lai chúng ta võ hồn điện trong lòng họa lớn. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông không nói Đường Tam thể nội có một cái đại thúc linh hồn. Mà Tiểu Vũ còn lại là một đầu 10 vạn năm hồn thú hóa thân. T. Võ hồn điện chiến đội thành viên nguyên bản cho rằng chính mình đã rất quái vật. Kết quả không nghĩ tới. Gặp được so với bọn hắn còn quái vật người. Bọn họ rất rõ ràng. Chính mình thành tựu, thiên phú cố nhiên là một phương diện. Không có Bỉ Bỉ Đông đưa cho tiên phẩm. Đã mở ra bí cảnh. Bọn họ cũng không có khả năng vẻn vẹn 12 tuổi liền đạt đến này một bước. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà lại có người tại cùng Nam Linh, lại có người cũng có thể đạt đến này một bước, còn là võ hồn điện địch nhân, thân là võ hồn điện người. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tin tức, Sử Lai Khắc Thất Quái cấu thành giữa Đường Tam võ hồn Hạo Thiên Trùy liền thực có thể nói rõ vấn đề. Hắn không là một cái bình dân, hắn là Hạo Thiên Tông người. Võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông quan hệ, tuyệt đối là đối địch quan hệ. Nhậm chức giáo hoàng chính là chết tại Đường Hạo thủ hạ. Mà võ hồn điện cũng làm cho Hạo Thiên Tông phong sơn. Mặc dù này vài năm nay, võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông không có càng nhiều đại sự tình phát sinh. Nhưng là chỉ cần là cá nhân, đều biết Hạo Thiên Tông tại ẩn nhẫn. Tại chờ đợi võ hồn điện suy yếu nhất một khắc, còn có một cái người sở hữu 9 tầng bảo tháp võ hồn thiếu nữ. Nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí nữ nhi Ninh Vinh Vinh. Thất Bảo Lưu Ly Tông là Hạo Thiên Phong Sơn lúc sau bên ngoài lớn nhất tông môn. Hắn cùng võ hồn điện quan hệ vẫn luôn duy trì tại một cái cân bằng quan hệ. Nhưng là này cái người thực nhảy. Lâu dài du tẩu cùng Thượng Tam Tông cùng giữa lưỡng đại đế quốc. Mục đích đúng là liên hợp này đó thực lực. Hình thành một cái đồng khí liên chi liên minh. Cân bằng võ hồn điện thế lực mang đến uy hiếp. Đái Mộc Bạch cùng Chu Thiên Thải hai người thì lại đến từ Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc lúc đầu bởi vì võ hồn điện quan hệ. Không thể không nuốt xuống chiếm đoạt thiên đấu dã tâm. Thêm nữa gần nhất võ hồn điện càng ngày càng mạnh. Tinh La Đế Quốc càng là bất an. Nó cũng được cho võ hồn điện tiềm ẩn đối thủ. Các đại thế lực sở cấu thành cái này đội ngũ. Đúng như Bỉ Bỉ Đông theo như lời. Tương lai sẽ là đại địch của bọn hắn. Thậm chí là võ hồn điện đại địch. Lão sư, nếu như bọn họ là địch nhân lời nói. Ta có thể làm ta ra ra đi thu thập bọn họ a. Bọn họ ám khí đối với ra ra không có bất luận cái gì tác dụng. Thiên Thược nói. Bỉ Bỉ Đông cười. Nàng nói. Nếu là muốn đối phó bọn hắn. Không cần phải nhị cung phụng thân tự ra tay đâu. Ta muốn là tương lai. Các ngươi có thể tại hồn sư đại tái thời điểm, thắng bọn họ thắng một cái thật xinh đẹp. Ta hiểu được, tương lai gặp được cái này đội ngũ, ta nhất định sẽ dẫn dắt đội ngũ của chúng ta đánh bại bọn hắn. Thập Lục Dạ Thu nói, nàng nhưng không có quên Đường Tam kia nói lệnh người buồn nôn ánh mắt. Cùng với kia câu nói, người người đã chết cũng liền chết, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương Tiểu Vũ. Không, dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp bọn họ, phá hủy bọn họ làm quái vật kiêu ngạo, để cho bọn họ rõ ràng, các ngươi là người, mà không là quái vật. Đem bọn họ kéo xuống quái vật thần đàn. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Một lần thất bại không sao. Tiếp hạ tới rất dài một đoạn thời gian. Các ngươi liền lưu tại này phiến đấu hồn điện giữa thí luyện đi. Không ngừng đi khiêu chiến các ngươi địch nhân. Tranh thủ theo bọn họ kia tầng tầng lớp lớp ám khí. Công pháp tay bên trong. Tìm được chính mình ứng đối phương pháp. Các ngươi sẽ gặp phải bọn họ. Tin tưởng ta. Qua không được bao lâu, các ngươi liền có thể tại lôi đài bên trên cùng hiện thực thế giới bọn họ một quyết sống mái. Bỉ, Bỉ Đông nói, Bỉ Bỉ Đông cùng thiên thần đi vào bí cảnh bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông đối giáo tịch thiên thần nói, kỳ thật đâu, để cho bọn họ tao ngộ cường đại đối thủ, trải qua lần một lần hai thất bại, cũng không phải là một chuyện xấu. Tương phản, một chi chỉ có thắng lợi. Không có thất bại đội ngũ mới là một đại vấn đề, bởi vì bọn hắn không chịu nổi thất bại. Thiên thần nhẹ gật đầu, lập tức nghi hoặc nói, thiên hạ thật có như vậy quái vật sao? Thiên thần đối với chính mình bồi dưỡng võ hồn điện đội hai thực lực tăng trưởng là có hiểu biết, chí ít hắn biết các nàng hấp thu tiên phẩm, nếu không không đạt được cùng Nam Linh như thế biến thái trình độ. Nhưng là Sử Lai Khắc thất quái thành tựu liền làm hắn có chút không thể tưởng tượng. Bỉ Bỉ Đông nhìn thiên thần liếc mắt một cái. Nói, hiện thực giữa, bọn họ hiện tại đến cùng ở vào loại nào trình độ? Ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, cái này đội ngũ là Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt đội ngũ A, Ngọc Tiểu Cương. Thiên thần sửng sốt, cho nên, thiên thần giáo tịch. Ngươi càng có kích bại bọn hắn lý do đúng không? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Này phiến bí cảnh không gian thời gian so sánh ngoại giới là 100:1 tỷ lệ. Nói cách khác nội bộ thời gian trôi qua cùng ngoại giới thời gian trôi qua. Chỗ này bí cảnh ta tạm thời liền giao cho ngươi. Dùng để huấn luyện này đó học sinh. Nhớ kỹ, không muốn để bất luận kẻ nào. Dù là chúng ta võ hồn điện bất luận kẻ nào. Cũng không thể lộ ra. Người an bài hảo chương trình học lúc sau. Đem tiên phẩm hấp thu. Sau đó chờ thực lực đạt tới 90 cấp về sau. Đi tìm Cúc Quỷ Đấu La đi. Để cho bọn họ cùng ngươi vào đi săn bắt ngươi thứ 9 hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nói. Là. Giáo hoàng miện hạ. Thiên thần nói. Đem đấu hồn điện an bài cấp thiên thần lúc sau. Bỉ Bỉ Đông trở về đến giáo hoàng điện giữa xử lý chính vụ. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông hai hạng cải cách đã phát huy hiệu quả. Gần nhất cải cách, đã thay đổi cực lớn toàn bộ đấu la đại lục sinh hoạt diện mạo. Thượng lưu xã hội quý tộc lão gia nhóm, đều sẽ dự định một ít báo chí. Mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ xem đấu hồn, bồi lão bà tình nhân hắc hắc hắc. Bên ngoài, còn nhiều thêm một cái hứng thú. Kia chính là phiên nhìn một chút báo chí. Mà bình dân đâu? Mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, đều sẽ đúng giờ đi vào thành thị, thôn bên trong võ hồn điện, đúng giờ xem miễn phí. Mỗi ngày thông báo một ít tin tức từ từ, còn có người, đi đến phóng viên này một hàng nghiệp, đầy thiên hạ thu thập tin tức, cũng có người lấy đưa báo viên thân phận nuôi sống gia đình. Đồng dạng, Bỉ Bỉ Đông cũng không ngoại lệ, mỗi ngày in ấn hảo báo chí giữa. Liền có một phần là chuyên môn đưa đến nàng văn phòng. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy cà phê một bên uống vào một bên lật ra báo chí. Hồn đạo khí vang lên. Bỉ Bỉ Đông lấy ra đưa tin hồn đạo khí. Là thiên nhận tiết đánh tới. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy hồn đạo khí hỏi nói. Tiết nhi, có cái gì chuyện sao? Mụ, ta muốn kết hôn. Cảm tạ hắc ám ngôi sao hoàng đế đại lão ngàn thưởng cảm tạ long văn lý, vô ảnh. 233, quả xoài gạo nếp từ, Asakura lẫm, phượng gáy vĩnh tồn, hàm gió linh quân, vũ chim.